Võng du đại tướng sư, chương 627, họa pháp không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào, không đợi Tả Dương làm ra đáp lại, Thiên Sơn Đồng Mỗ lông mày đã cau lên đến. Lấy tình huống nàng bây giờ, khẳng định là không hy vọng càng ngày càng nhiều người biết cái này ẩn thân địa phương, người biết càng nhiều, nàng nguy hiểm lại càng lớn, coi như Lý Thu Thủy cái này một đời to lớn nhất đối đầu đã chết rồi, nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không có người khác muốn tính mạng của nàng, hoặc là lấy này đến uy hiếp nàng từ trên người nàng giành lợi ích đây. Tiền bối cũng biết trừ bọn ngươi ra phái Tiêu Dao Thiên Sơn gần nhất lại thêm một cái tân tông phái. Tả Dương cũng chưa lập tức đi bắt chuyện Hoắc Thiên Đô, mà là cười hỏi. Hắn hiện tại đã đang suy nghĩ làm sao thu xếp Thiên Sơn Đồng Mỗ vấn đề, trước Thiên Sơn Đồng Mỗ đã nói, nàng hiện tại đối mặt chính là trong đời lần thứ ba. Phản lão hoàn đồng, mà lần này phản lão hoàn đồng thời gian cần dòng dã 90 ngày, mà này 90 ngày cho tới bây giờ, cũng vẻn vẹn mới quá mấy ngày mà thôi, thật sớm cực kỳ. Dưới tình huống này, Tả Dương thực là muốn đem Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng lừa gạt, về Di Hoa Cung đi. Như vậy chẳng những có thể bảo đảm Thiên Sơn Đồng Mỗ an toàn, thuận tiện tác hợp một hồi Kiều Bắc Minh cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ chuyện, đồng thời chờ Thiên Sơn Đồng Mỗ. Phản lão hoàn đồng, kỳ quá khứ, sức mạnh của nàng cũng là có thể vì là Di Hoa Cung sử dụng. Có điều Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Kiều Bắc Minh cùng với Cửu Ngọc Đại Sư tình huống còn không giống nhau lắm, hai người kia đều là mất hứng giang hồ người cô đơn, trên đời không chỉ không có một người thân, cũng không có hắn ràng buộc, một lòng chỉ muốn mai danh ẩn tích giải quyết xong quãng đời còn lại, bởi vậy bọn họ mới sẽ bị Tả Dương lừa gạt, đi Di Hoa Cung ẩn cư, mà Thiên Sơn Đồng Mỗ thì lại khác, hiện nay Thiên Sơn Đồng Mỗ thủ hạ còn có một cái phái Tiêu Dao, chức trách trên nhất định phải vì là một môn phái phụ trách cầm lái, thân là một môn phái trưởng môn nhân, lại làm sao có khả năng nghe Tả Dương dăm ba câu liền từ bỏ toàn bộ môn phái, chạy đến Di Hoa Cung đi ẩn cư đây. Điều này hiển nhiên là không thể, đầu tiên trò chơi giả thiết liền không thể cho phép, thật sự cho rằng Tả Dương miệng pháo là nào đó hoạt hình tác phẩm bên trong cường đại nhất ninjutsu A, trực tiếp liền có thể giúp Di Hoa Cung hợp nhất trong game môn phái. Ngoài ra Tả Dương còn phải cân nhắc chính mình tình cảnh bây giờ. Hy Trì Cung Chủ đã xuất quan, hắn hiện tại đã không phải Di Hoa Cung thay quyền Cung Chủ, tuy rằng tạm thời Hy Trì Cung Chủ vẫn không có bởi vì Kiều Bắc Minh cùng Cửu Ngọc Đại Sư sự hạ xuống tội đến, trực tiếp bới hắn cái này. Vô khuyết công tử, ra, nhưng này nhưng cũng không thể đại biểu hắn hiện tại cũng đã không sao rồi. Vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây, vẫn là cục đuôi làm người đi coi như muốn làm việc cũng đến chờ hắn tình huống ổn định lại nói, không phải vậy vậy coi như là trong cầu tiêu thắp đèn lồng. Chính mình tìm phân, liền, dưới tình huống này, Tả Dương lại bắt đầu cân nhắc hắn tao thao tác. Hắn dự định tạm thời đem Thiên Sơn Đồng Mỗ thu xếp ở Hoắc Thiên Đô nơi đó. Thành tựu Thiên Sơn phái trưởng môn nhân, Hoắc Thiên Đô tốt xấu cũng là một đời tông sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới cao thủ, nếu như do hắn đến bảo vệ Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói, vấn đề nên liền không lớn, mà hắn cũng là có thể hoàn toàn giành tay, một bên ở Thiên Sơn soạt tu vi trị, một bên chờ đợi Tu La Âm Sát Công tầng thứ nhất đột phá hoàn thành, thuận tiện lại dẫm đi cái kia cây sắp thành thục thất sắc viết liên. Đã như thế, còn có thể để Thiên Sơn Đồng Mỗ lại ghi nợ một món nợ ân tình của hắn, cớ sao mà không làm đây? Cho tới Hoắc Thiên Đô liệu sẽ có phát hiện Thiên Sơn Đồng Mỗ thân phận, này thực không có chút nào trọng yếu. Đầu tiên, trong game NPC là không thể hướng về hắn như vậy, player như thế trực tiếp kiểm tra công lực cảnh giới, bởi vậy chỉ cần Thiên Sơn Đồng Mỗ không hiển lộ võ công, ở Hoắc Thiên Đô trong mắt Thiên Sơn Đồng Mỗ liền vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi. Thứ coi như phát hiện cũng không đáng kể, Hoắc Thiên Đô là cái si mê kiếm đạo tên ngốc, hắn căn bản chẳng muốn đi nhận biết cái gọi là chính tà thị phi, càng sẽ không xem rất nhiều chính phái nhân sĩ như thế đi làm cái gì chính tà bất lưỡng lập sự tình, bởi vậy chỉ cần Thiên Sơn Đồng Mỗ không có ảnh hưởng hắn nghiên tập kiếm đạo, giữa hai người liền không có bất kỳ mâu thuẫn. Ngược lại Thiên Sơn Đồng Mỗ nhân vật như vậy, một số thời khắc nói không chắc còn có thể thoáng chỉ điểm hắn một phen, hoặc là cho hắn một ít tân lĩnh ngộ, dù sao Thiên Sơn Đồng Mỗ nhưng là sống 96 năm lão yêu quái, nàng kiến thức chính là Kiều Bắc Minh cũng không thể so với. Đã như thế, nếu thật sự là như thế lời nói, Hoắc Thiên Đô liền lại ghi nợ Tả Dương một ân tình. Cớ sao mà không làm đây? Tự nhiên biết môn phái này đặt tên là Thiên Sơn Phái, liền xây dựng ở Phiêu Miểu Phong mặt Đông Tuyết Sơn bên trên, đương nhiệm trưởng môn nhân chính là tướng quốc công tử Trương Đan Phong đại đệ tử, gọi là Hoắc Thiên Đô. Thiên Sơn Đồng Mỗ gật gật đầu, nói rằng, trước đây lão thân thấy hắn chỉ là một tên tiểu bối, mà lão thân lại sắp đến rồi phản lão hoàn đồng then chốt thời kỳ, liền không có đi để ý tới hắn, chỉ chờ lão thân phản lão hoàn đồng kỳ quá khứ sau khi, lại đem từ Thiên Sơn đuổi ra ngoài cũng có điều chỉ là nhúc nhích ngón tay sự thôi. Lời nói này đã đủ để chứng minh, nếu như không có cái gọi là phản lão hoàn đồng, thiên sơn đồng mẫu thực lực cũng là khá là khủng bố, xem Hoắc Thiên Đô như vậy. Một đời tông sư, căn bản là không ở trong mắt nàng, cho nên nói Tả Dương kế hoạch kế tiếp theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thực cũng là đang giải cứu thiên sơn phái, bằng không coi như thiên sơn phái thành tựu trò chơi chính thức thả ra thứ 10 đại tông phái, hẳn là sẽ không trực tiếp bị diệt môn, sau này tháng ngày e sợ cũng phải vô cùng khổ sở. Dù sao thiên sơn sơn mạch nhưng là thiên sơn đồng mỗ địa bàn, bên cạnh giường, há để người khác ngủ ngáy. Đương nhiên, Tả Dương sở dĩ sẽ làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn cảm thấy Hoắc Thiên Đô người này phi thường chính trực, từ khi biết đến hiện tại hắn chưa từng có làm khó dễ quá Tả Dương, trước sự tạm thời không nói, cũng chỉ nói lần này, Tả Dương thổi lên cái kia cái còi Hoắc Thiên Đô ngay lập tức sẽ đúng hẹn cản tới cứu viện, tuy rằng vẫn chưa chân chính giúp đỡ được việc nhưng cái này tình cảm Tả Dương khẳng định là yếu lĩnh. Tiền bối, người bên ngoài chính là Hoắc Thiên Đô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Dương cúi thấp xuống ánh mắt tiếp tục nói, thấy thiên sơn đồng mỗ lông mày lại một lần nữa cau lên đến, hắn lại cười nói. Có điều tiền bối không cần phải lo lắng, Hoắc Thiên Đô là vãn bối bằng hữu, vừa mới vãn bối cùng Lý Thu Thủy khai chiến thời gian lo lắng lực có thua bởi vậy phát sinh tín hiệu, hắn lúc này mới tới rồi nơi này giúp đỡ tuyệt sẽ không làm thương tổn tiền bối. Người tiểu tử này đúng là am hiểu xoay trái xoay phải, bất luận chính phái vẫn là tà phái, tất cả đều ai đến cũng không cự tuyệt. Thiên sơn đồng mỗ nói rằng. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối cùng người giao thiệp với từ trước đến giờ chỉ nói giao tình, chỉ cần giao tình đến, liền đều là vãn bối bằng hữu. Nếu là bằng hữu, cái kia cái gọi là chính phái tà phái lại có quan hệ gì? Tả Dương cười nói thật hay, nếu là không có như vậy giác ngộ, ngươi lại có thể nào một bên được Kiều Bắc Minh yêu ái, một mặt khác lại cùng Hoắc Thiên Đô xưng huynh gọi đệ, tiểu tử này thật đúng là cái diệu nhân đây. Thiên sơn đồng mỗ gật đầu nói, trong giọng nói để lộ ra mấy phần khen ngợi tình. Tiền bối, nếu Hoắc Thiên Đô đến cũng đã đến rồi, vãn bối ngược lại có một cái đề nghị chỉ là không biết có nên nói hay không. Tả Dương lại có chút, do dự, nói rằng, ít cùng lão thân dùng bài này. Người nếu đều nói như thế, không phải là đã quyết định muốn nói, cần gì phải cố ý thừa nước đục thả câu. Thiên sơn đồng mỗ trợn mắt nói, khà khà, Tả Dương gãi gãi sau gáy cười hắc hắc nói. Thực vãn bối có ý nghĩ như vậy, nghe nói tiền bối phản lão hoàn đồng kỳ còn muốn kéo dài hơn 2 tháng, mà vừa nghĩ tới này hơn 2 tháng thời gian vãn bối lại không thể tại mọi thời khắc ở lại tiền bối bên người vì là tiền bối hộ giá hộ tống, vãn bối này trong lòng liền không yên lòng. Vì lẽ đó tư tưởng trước sau, vãn bối cảm thấy trước mắt lựa chọn tốt nhất liền đem tiền bối thu xếp ở thiên sơn phái có ăn có uống, lại có Hoắc Thiên Đô cao thủ như vậy tọa chấn, chính là lại tới một người Lý Thu Thủy, cũng quyết định không thể uy hiếp đến tiền bối tính mạng, quan trọng nhất Hoắc Thiên Đô vẫn là vãn bối bằng hữu, người này làm người chính trực lại không cái gì tâm nhãn, chỉ cần vãn bối nói chuyện, hắn nhất định sẽ đem tiền bối hầu hạ thư thư phục phục. Vãn bối chính là muốn như vậy, chỉ là không biết tiền bối có nguyện ý hay không hạ mình đi đến. Như tiền bối đồng ý, vãn bối vậy thì đem Hoắc Thiên Đô kêu đến, đương nhiên tiền bối thân phận vãn bối gặp ẩn giấu hạ xuống, hắn chỉ có thể đem tiền bối cho rằng một cái thiếu không trải qua sự tiểu cô nương. Mà nếu là tiền bối không muốn, Hoắc Thiên Đô nên còn chưa phát hiện cái này băng động, vãn bối liền không để ý tới hắn, đã như thế, hắn không tìm được vãn bối, sau đó thì sẽ tự động rời đi, ngược lại cũng sẽ không bại lộ cái này băng động vị trí cùng tiền bối vị trí. Tả Dương nói có lý có theo, vừa không có tự ý thế thiên sơn đồng mỗ làm chủ, điểm ấy đúng là rất được thiên sơn đồng mỗ tiếp đãi. Hơi trầm ngâm chốc lát, nàng rốt cục nói rằng, Hoắc Thiên Đô người này, lão thân ngược lại cũng phái người đã điều tra, người này xác thực không cái gì tâm nhãn, chỉ là một cái mê muội kiếm đạo mê võ nghệ, lão thân bại lộ thân phận cũng không sợ hắn tự những người ngụy quân tử bình thường bụng dạ khó lường nhân cơ hội áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, nếu ngươi muốn ở thiên sơn phái cùng phái tiêu giao trung gian làm cái này người hòa giải, lão thân liền cho ngươi cơ hội này, liền theo lời ngươi nói làm đi. Tiền bối tâm tư linh lung, vãn bối ý nghĩ thực sự là một điểm đều không gạt được tiền bối. Tả Dương chắp tay cười nói. Tiếp đó, Tả Dương mang theo thiên sơn đồng mỗ chủ động ra băng động, trở lại phiêu miểu phong đỉnh nhìn thấy chính ở trên đỉnh núi tìm kiếm Tả Dương tung tích Hoắc Thiên Đô. Hai người hàn huyên vài câu, Tả Dương thuận thế biên một cái cố sự, đem thiên sơn đồng mỗ đóng gói trở thành một bị những người trên thiên sơn tặc nhân bắt đến đáng thương thiếu nữ, liền thành công đem thiên sơn đồng mỗ giao cho Hoắc Thiên Đô. Tất nhiên là không có kỳ hạn, Tả Dương đã sớm giải thích gần nhất mấy tháng hắn sẽ ở thiên sơn quanh thân tìm kiếm. Đáng thương thiếu nữ, người nhà, một khi tìm tới ngay lập tức sẽ đến thiên sơn phái đem người tiếp đi. Còn cụ thể muốn tìm bao lâu, đương nhiên là hơn 2 tháng lạc, khi đó Thiên Sơn Đồng Mỗ nên liền vượt qua. Phản lão hoàn đồng, kỳ, mà đến vào lúc ấy Kiều Bắc Minh trên người cửu truyền hoàn hồn đan tác dụng phụ nên cũng gần như sắp kết thúc rồi, có thể tìm một cơ hội sắp xếp hai người gặp mặt. Đối với Tả Dương giao phó, Hoắc Thiên Đô cũng không phát biểu ý kiến gì, thậm chí vấn đề cũng không hỏi mấy cái, liền trực tiếp đồng ý đi, mang theo Thiên Sơn Đồng Mỗ rơi xuống Phiêu Miểu Phong, trở về Thiên Sơn phái đi tới. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không ảnh hưởng hắn nghiên tập kiếm đạo sự, làm sao cũng không đáng kể. Mà đón lấy một quãng thời gian, Thiên Sơn Đồng Mỗ ở tại Thiên Sơn phái đối với hắn chính là không có ảnh hưởng gì sự, dù sao mặc kệ là cung cấp đồ ăn vẫn là cái gì khác sự, cũng có thể để những người tân chiêu thu đến đệ tử đi làm, hắn nhiều nhất cũng chính là động nói chuyện tuyên bố một hồi nhiệm vụ thôi, có chính là đệ tử cướp đi làm. Cứ việc Hoắc Thiên Đô cũng không phải đặc biệt rõ ràng, những người cái đệ tử đến cùng ở cướp cái gì sức lực, hắn nhiều nhất cũng là chỉ làm cho bọn họ một điểm ra Thiên Sơn phái liền không có chút ý nghĩa nào môn phái điểm cống hiến mà thôi. Nhìn theo Hoắc Thiên Đô cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ xuống núi, Tả Dương liếc nhìn thời gian, hiện tại đã đến đêm khuya, gần như đến lại tuyến lúc ngủ. Liền Tả Dương lại trở về cái kia bí ẩn băng động ở trong, kiểm tra một hồi thất sắc viết liên tình hình, sau đó lựa chọn an toàn lock cao. Nhưng mà từ trong trò chơi cabin diện đi ra, lại tắm rửa một phen sau khi, hắn nhưng không có ngay lập tức lên giường. Mà là mở ra gần nhất mua trở về một cái mang tỏa ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một sấp tử giấy vàng, lại sẽ bút lông, nghiên mực cùng với chu sa cẩn thận bãi ở trên bàn, mãi đến tận cuối cùng, mới đưa một cái giường như ghế chân bình thường độ lớn mộc côn cẩn thận từng ly từng tí một lấy đi ra, món đồ này chính là Tả Dương trước ở đã qua thế túy tại Hoa Giáp Niên nhà cũ phòng dưới đất bên trong được đinh lan xích dọc tổng cộng có 4 phía, này 4 phía phân biệt khắc dấu một loại thập phần thần bí bùa chú, này 4 loại bùa chú đến cùng có thể đưa đến tác dụng gì, hiện nay vẫn chưa biết được. Có điều đừng xem Tả Dương từ sáng đến tối đều đang đùa trò chơi, nhưng hắn cũng không có quên chính mình mục tiêu thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy từ khi được Đinh Lan Xích sau khi, hắn mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều muốn đối với Đinh Lan Xích mặt trên bùa chú tiến hành vẽ, hy vọng có thể mau chóng đem hiểu thấu đáo, bằng không món đồ này coi như lạc ở trong tay hắn cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Miêu, nguyên bản nằm lì ở trên giường ngủ gật hắc thán cảm nhận được Đinh Lan Xích mặt trên tàn mát ra làm nó khổ sở khí tức lúc này tỉnh lại, sau đó tương đương tự cảm thấy đi đến cạnh cửa nhẹ nhàng hướng lên trên nhảy một cái. Răng rác, vang lên trong trẻo, nó móng vuốt ôm lấy tay nắm cửa càng vô cùng ung dung đem cửa phòng mở ra, lắc người một cái ra gian phòng sau khi, nó lại xoay người lại dùng móng vuốt câu một hồi cạnh cửa chỉ nghe. Răng rác, một tiếng, liền lại thuận lợi giúp Tả Dương đóng cửa lại. Đến cùng là thành tinh si a, bình thường động vật nào có như thế tự cảm thấy, như thế gọi người bất lo. Ha ha, Tả Dương nhìn đóng cửa lại khẽ lắc đầu một cái cũng không đi khóa trái, bởi vì hắn biết hắc thán tuy rằng ra cửa, nhưng vẫn là gặp canh giữ ở cạnh cửa, một khi có người lại đây, nó gặp sớm phát sinh tiếng kêu nhắc nhở. Liền, trải ra giấy vàng, nghiền nát chu sa, Tả Dương lại bắt đầu ngày hôm nay trước khi ngủ vẽ. Đoạn thời gian gần đây, hắn vẫn luôn chỉ ở vẽ bên trong một mặt ham nhiều thức không nát pháp tắc đối với chuyện này cũng là áp dụng, mà trải qua thời gian dài như vậy luyện tập vẽ hiệu quả cũng là lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Xoạt xoạt xoạt, chỉ là đơn giản mấy đến, màu đỏ chu sa cũng đã ở giấy vàng trên lưu lại dấu vết, những này dấu vết cùng Đinh Lan Xích này một mặt bùa chú quả thực giống như đúc. Nhưng Tả Dương nhưng là hơi lắc đầu một cái. Loại này cảm giác vẫn là không đúng lắm, bằng không dù cho chỉ là áp dụng chu sa đến họa, hắn cũng có thể từ tấm bùa này trên giấy cảm nhận được một tia yêu ớt khí tức. Vì lẽ đó, lại đổi một loại họa pháp đi, lần này từ vị trí này đặt bút cách chương.